Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, người giật dây. Liền ở trăm vạn chiến binh từ ốc thổ các góc hướng bên này chen chúc mà tới đồng thời. Dưới nền đất, kia vô cùng vô tận khác nào con kiến chiến binh cũng bắt đầu dọc theo thang máy giếng trèo viện. Hướng lên trên. Chúng nó sắc bén máy móc chân dễ như ăn cháo, không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Không ngừng hướng mặt đất xuất phát, từ mỗi cái khu vực lẻn vào tán tu, cùng với mỗi cái tổ chức đội ngũ vốn là đi theo đặc lý ti cùng EUP phía sau tiến vào. Ở công trong xưởng khu trắng trợn cướp đoạt, đối phương chiến đấu này, giết chóc, cướp giật. Lại ở trước mắt thấy kia từ dưới đất bò lên vô số chiến binh sau, sợ đến co rúm lại, trốn. So sánh với đó, đặc lý ti đội ngũ lại có vẻ không cái gì sóng lớn. Hô, Thảo Vi ngồi ở lạnh lẽo trên sàn nhà, hé miệng, phun ra một đạo hỏa diễm long tức, đại khái mười mấy cm, sau đó lại nhanh chóng tắt, lại phun ra, lại tắt. Bốn phía cũng biến thành sáng tối chập chờn. Cách đó không xa, thang máy chỗ miệng giếng đứng một loạt cường giả. Phòng thủ khả năng xông lên máy móc mãng, nhưng là không biết là bò không ra đây, cũng hoặc là khuyết thiếu tiến công dục vọng. Những kia mãng xà trước sau đàng hoàng ngốc trong lòng đất. Bảo hiểm để mọi người một lần nữa trở về tầng trước nhà xưởng khu. Nơi này đèn cũng đã tắt. Hắc ám, mặt dán mặt cũng không nhìn thấy hai bên, chỉ có thể mở ra đạp pha, rọi sáng nơi này, rầm rầm rầm, không biết bắt đầu từ khi nào, mơ hồ tiếng nổ vang rền từ đỉnh đầu truyền đến, thanh thế cũng không hùng vĩ, lại kéo dài, thương nghị một phen, có hai vị cường giả trèo viện mà lên, trở về mặt đất điều tra tin tức, những người còn lại tắc ở chỗ cũ chờ đợi. Trở về rồi, bỗng nhiên, có người tiếng hô, Thảo Vi quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy có một bóng người dẫm đạp hào quang trở về. Làm sao liền ngươi một cái trở về? Mặt đất phát sinh cái gì? Hình Hồng hỏi dò, người kia đầu tiên là giải thích câu một cái khác còn ở phía trên. Lập tức thần thái nghiêm túc nói, nhóm lớn máy móc sinh mệnh đã đem nhà xưởng vây quanh. Chúng nó số lượng khổng lồ, e sợ có mấy trăm vạn khoảng cách, liền ngay cả bầu trời cũng bị phong tỏa rồi. Nghe được tin tức này, Hình Hồng cùng với những cái khác người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra hai bên nghiêm nghị, còn có phát hiện gì sao? Lương Tĩnh nhìn hai người kia, hỏi, có, chúng ta nhìn thấy e áp người, bọn họ thông qua loại dị năng nào đó trở về mặt đất. Bất quá nhìn qua cũng không có có phá vòng vây biện pháp. Triệu Trấn ở phía trên nhìn chằm chằm. Ta về trước thông báo. Nói xong, hắn bất đắc dĩ mà liếc nhìn máy truyền tin trong tay. Đại khái là bởi vì khoảng cách nữ hoa bản thể quá gần rồi. Thông tin này khí ở nhà xưởng khu hầu như hoàn toàn mất linh rồi. EUP người. A. Dọc theo đường đi đều không có cơ hội gặp phải. Không nghĩ tới bọn họ cũng đến nơi này. Một cái nhất ti đội viên cười nhạt. Bọn họ còn có bao nhiêu người? Lương Tĩnh hỏi dò. Đại khái cũng là hơn 20 người. Hơn 20. Mọi người dồn dập ngẩn ra. Không xác định là đối phương vẫn chưa toàn viên tập hợp. Vẫn là bọn họ thật chỉ còn dư lại như thế những người này. Ta ngược lại thật ra hy vọng là người sau, bọn họ tốt nhất đều bị máy móc sinh mệnh xé nát mới tốt. Hà Thuật đi tới, thần thái lạnh lùng nói, còn lại nhất ti tu sĩ giả dồn dập tán thành. Không giống với mỗi cái địa phương ti cục người, nhất ti làm chuyên môn phụ trách quốc tế sự vụ ti cục. Cùng EUP ân oán quá sâu, ở đây trước vô số lần minh tranh ám đấu bên trong. Hai bên từ lâu kết xuống nợ máu, chỉ là nhất ti nội bộ, bị EUP tập kích giết chết tu sĩ, một cái tay đều đếm không hết. cũng chính cho rằng loại này vô pháp điều hòa mâu thuẫn. Sở dĩ, trước khi tiến vào trong hội nghị, Hình Hồng mới nhấn mạnh cường điệu rồi, hy vọng mọi người thả ra trong lòng ác, muốn chủ động xuất kích, bởi vì hai bên nợ máu tồn tại. Một khi chạm mặt, ngươi không động thủ, đối phương cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Mọi người chỗ cũ cố thủ, ta đi lên xem một chút. Tuy rằng lập trường cùng cảm tình trên hy vọng máy móc sinh mệnh đem EUP xé nát, nhưng trên thực tế, đặc lý ti hiện nay tình cảnh cũng không so với bọn họ tốt quá nhiều. Nếu kia vô số chiến binh từ đường nối xung phong xuống, đặc lý ti cũng phải bị gắt gao vây ở chỗ này. Đến thời điểm, e sợ cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, chống được hình chiếu biến mất mới có thể thoát thân. Ta cũng đi, Lương Tĩnh lúc này đi theo. Tống Quân liếc nhìn, im lặng không lên tiếng cũng cất bước đuổi theo. Thang máy giếng rủ xuống từng cái hư huyễn dây thừng. Mấy người trèo viện mà lên, nhưng dù là 5, 6 cấp bậc tu sĩ, cũng háo phí đi vài phút, mới cuối cùng trở về mặt đất. Ở nơi nào? Dẫn đường, Hình Hồng nói, liền tùy tùng trước tu sĩ kia nhảy lên mặt đất nhà xưởng khu nóc nhà. Cũng dọc theo một cái to lớn ống khói bò lên phía trên. Lấy này thu được đầy đủ tầm nhìn. E sợ, các ngươi không có cơ hội này rồi. Trên đồng bằng, Byron cùng với còn lại EUP thành viên trong đầu đồng thời vang lên một cái tin tức. Người nào? Ai? Mọi người đầu tiên là run lên. Chợt bốn phía nhìn tới, liền nhìn thấy, ở ngoài 100 mét dưới một cây đại thụ, đang lẳng lặng đứng thẳng một cái thân ảnh đơn bạc. Cây kia cũng là hoang dại, siêu siêu vẹo vẹo, cũng không rất đẹp, cành lá sum suê, phiến lá nguyên bản xanh đậm, giờ khắc này lại bị rơi đầy tuyết đọng, khác đẹp đẽ. Trình Lâm đứng dưới tán cây, từ nhìn kia bao trùm đông xương trên phiến lá thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Byron đám người, kéo ra một cái mỉm cười. Các ngươi đang tìm ta? Là ngươi đang nói chuyện? Một vị phù thủy hỏi, hắn nói chính là tiếng Anh, bởi vì từ đơn giản, Trình Lâm nghe hiểu rồi. Hắn khẽ cười một tiếng, dùng thông cảm, dị năng, vượt qua ngôn ngữ cản trở, trực tiếp lan truyền tin tức nói, nếu như không có người khác, vậy đại khái chính là ta rồi. Đối phương trầm mặc lại, hai bên chỉ là lẫn nhau đối diện. Một giây sau, rất đột ngột, một cái kỵ sĩ bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Liền nhìn thấy trên đất hiện ra một đạo thẳng tắp tuyết vết tích. Lập tức, một thanh kiếm từ trong hư không chém ra, lại chỉ là chém vào vỡ vụn một bình dược tề. Màu xanh biếc nước thuốc tỏa ra, Trình Lâm từ hóa lỏng bên trong một lần nữa hiển hiện ra. Phảng phất thở dài, lập tức, một đoàn u lãnh, so với khí trời này càng thêm rét lạnh màu trắng quả cầu lửa bay tới, đem hắn đất đặt chân đốt. Nhưng mà Trình Lâm bên cạnh lại hiện ra một con to lớn loài rồng chỉ trào, đón nhận kia lãnh hỏa, cùng với va chạm, cũng song song tán loạn. Mắt thấy tình cảnh này, Byron cuối cùng mở miệng, hắn phảng phất đã đoán được cái gì. Cái này cường giả bí ẩn xuất hiện ở đây, rõ ràng là nhằm vào bọn họ, mà kết hợp trước thành viên khác thần bí, mất liên. Rất khó làm người không tiến hành liên tưởng. Ngươi nhìn qua, đối với chúng ta phương thức công kích rất quen thuộc. Byron thân hình cao lớn đẩy gió tuyết, sắc bén hai con mắt, gắt gao đẩy Trình Lâm. Không sai, Trình Lâm khẽ mỉm cười. Giết được nhiều, cũng là quen thuộc rồi. Chúng ta những kia mất đi liên hệ người. Không sai, là ta giết, Trình Lâm thản nhiên trả lời. Byron phía sau những người còn lại hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn ánh mắt của hắn nhiều hơn rất nhiều hoảng sợ. Không phải phẫn nộ, mà là hoặc sợ, là một cái do nhiều quốc gia tạo thành liên minh, rất khó cùng chung mối thù. So với những người khác, chỉ có Byron vẫn tính chấn định, hai mắt của hắn dần dần nheo lại. Quả nhiên là ngươi, ngươi xem ra cũng không nổi nóng. Trình Lâm hơi có chút ngạc nhiên hỏi dò. Byron lạnh lùng nói, tài nghệ không bằng người. Bị giết, có cái gì kỳ quái? Lại như là giả như, ta ở đây, giết ngươi, cướp đi tất cả của ngươi. Ngươi lẽ nào sẽ chỉ trích ta tàn nhẫn? Trình Lâm trầm mặc chút, tiếp đó mỉm cười. Đương nhiên sẽ không, dừng một chút, hắn ngữ khí chìm xuống. Bởi vì, không có giả như, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,